không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa. Dung Phượng Ca chạy ra đám lê thụ, chỉ vào gốc cây lớn nhất, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ngươi thật đáng ghét, mới mới có 2 năm mà ngươi đã di tình đừng luyến sao? Hành ngươi ngươi thật tức chết ta mà, ta quyết định chán ghét ngươi, không để ý đến ngươi, ngươi là đang mắng ai đâu? Lạc Khanh Nhan vừa về phủ, chính là thấy tình cảnh này, không khỏi buồn cười hỏi, nhưng thái độ nhất quán lạnh nhạt. Dung Phượng Ca đang mắng sau lưng, lại nghe thanh âm của Lạc Khanh Nhan. Giật thót cả người, quay đầu lại, cúi đầu nhược nhược nói. Nhiếp, chính vương, tiểu an, Lạc Khanh Nhan nói. Dung Phượng Ca tiếp tục cúi đầu, âm thầm bĩu môi, y mới không phải là tiểu an. Ngươi nói, nếu một người lừa dối ngươi, thì ngươi sẽ làm thế nào? Lạc Khanh Nhan nhìn Dung Phượng Ca, nhẹ giọng hỏi. Dung Phượng Ca rất khẩn trương cho nên y không phát hiện. Thanh âm của Lạc Khanh Nhan nhu hòa hơn rất nhiều. Dung Phượng Ca nghe Lạc Khanh Nhan hỏi thế, ngơ ngác đáp, ta không biết, xưa nay y bị nhiều người lừa lắm. Nếu như cứ để ý đến việc đó, thì sẽ mệt chết mất, cho nên y cũng không thèm quan tâm. Lạc Khanh Nhan nhếch miệng cười, tiếu dung âm trầm sát khí, ta nhất định dùng hình phạt tàn nhẫn nhất đối hắn. Khiến cho hắn vạn kiếp bất phục, không bao giờ dám lừa ta, phế đi 2 chân của hắn, giữ hắn bên mình, không để cho hắn chạy ra khỏi tầm mắt. Thanh âm dần nhẹ lại, rồi hóa thành tiếng thở dài. Lạc Khanh Nhan nhíu nhíu mày nhìn Dung Phượng Ca, nhưng là ta phát hiện, ta lại không nỡ ra tay, dù có giận hắn như thế nào, oán hắn như thế nào, phẫn nộ như thế nào. Nhưng là thấy hắn bình an đứng trước mặt nàng, dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, tất cả mọi tức giận trong lòng đều hóa thành than nhẹ. Không nguôi, người ta nói yêu nhiều nhưng hận nhiều, nhưng nàng lại thấy, đã yêu một người đến mức tận cùng rồi, sẽ chẳng còn đủ sức mà hận nữa. Dung Phượng Ca, luôn luôn là khối niết bàn duy nhất trong tim của Lạc Khanh Nhan, điều này, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Dù là 100.000 năm sau cũng thế. Dung Phượng Ca nhìn Lạc Khanh Nhan, mờ mịt, ẩn ẩn như hiểu được thì bị Lạc Khanh Nhan một cái kéo tay. Ngay lập tức ngã nhào vào trong lòng của nàng, tức thì đầu óc của y lại trở nên hỗn độn. Nữ tử thanh âm trầm thấp tràn đầy tà mị lại khiến cho y giận sôi cả người. Uất ức không nói thành lời. Nàng nói, tiểu an, bổn vương dạo này thường hay mất ngủ. Ngươi bồi bổn vương ngủ, không phải là câu hỏi và là yêu cầu. Dung Phượng Ca vừa ghen tức, vừa thẹn đến đỏ mặt, lắp bắp, nói năng lộn xộn, ta là nam nhân. Lạc Khanh Nhan cười khẽ, vùi đầu của mình vào hõm vai của y, lãnh hương lê hoa vấn vít nơi chóp mũi. Buồn bực nói, bổn vương biết, bổn vương chỉ hứng thú với nam nhân, ngươi ngươi. Dung Phượng Ca mặc dù muôn vạn luyến tiếc cái ôm ấp kia nhưng cũng hết sức đẩy Lạc Khanh Nhan cách xa ra mình. Lớn tiếng nói, không được, ta không cho phép, ân, Lạc Khanh Nhan cười tủm tỉm nhìn y, Dung Phượng Ca tức giận. Hơi thở dồn dập, ngươi ngươi thích tiểu an, nga, không có. Lạc Khanh Nhan lắc đầu, a, Dung Phượng Ca ngạc nhiên. Trong lòng vui mừng, nàng quả nhiên không thích tiểu an a, nhưng là không thích tại sao lại làm những động tác thân thiết như thế. Dung Phượng Ca hoài nghi nhìn Lạc Khanh Nhan, hỏi lại lần nữa, thực sự không thích, ừ, Lạc Khanh Nhan gật đầu. Vậy sao lại bảo tiểu an bồi ngươi ngủ hả? Dung Phượng Ca ủy ủy khuất khuất hỏi. Lạc Khanh Nhan nhún nhún vai, chỉ là bồi ngủ thôi mà, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ngươi chỉ ngoan ngoãn nằm đó, để cho ta ôm ngươi là tốt rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Dung Phượng Ca than thở, ân, không không phải, ý ta nói là à không, ý ta nói là nam nam thụ thụ bất thân. Dung Phượng Ca như có cảm giác, Nhan Nhan sắp đặt hết cái bẫy, tự dụ y nhảy vào vậy. Dung Phượng Ca dùng mình nhìn Lạc Khanh Nhan, chẳng lẽ Nhan Nhan đã biết. Nhưng là ánh mắt của nàng không giống như lúc trước nhìn y a, rất bình thản. Có lẽ là y nghĩ nhiều rồi. Nghĩ vậy, Dung Phượng Ca an tâm hơn chút, kiên định nhìn Lạc Khanh Nhan. một bộ dáng nhất quyết không đồng ý, nam nam thụ thụ bất thân. Lạc Khanh Nhan nghiền ngẫm cười, đôi hoa đào mắt một mảnh ánh sáng ngọc, lóa mắt quang hoa, Dung Phượng Ca một chốc thất thần, nhưng rất nhanh y định thần lại. Trong lòng mặc niệm, giữ vững tinh thần, không thể bị mỹ sắc dụ hoặc, ngươi làm gì? Dung Phượng Ca mở to mắt nhìn Lạc Khanh Nhan sờ soạng khắp người mình. Ngay lập tức nhảy ra sau mấy bước, khuôn mặt bạo hồng, phi phi lễ a, Lạc Khanh Nhan nở nụ cười. Mới đầu cười nhẹ sau là bật cười sang sảng. Tình cảnh này, thật là rất giống lúc nàng gặp y a, vẫn như nhiều năm về trước, tiểu Phượng Ca của nàng, vẫn thuần khiết vô cấu như thế. Thật là đáng yêu mà. Được rồi, sờ cũng sờ rồi, ngươi thẹn thùng cái gì? Không thì ta cho ngươi sờ lại. Lạc Khanh Nhan tà cười, một bộ dáng hết sức lưu manh vô sĩ. Dung Phượng Ca nghẹn họng, Nhan Nhan của y từ khi nào lại háo sắc như vậy? Đi thôi. Lạc Khanh Nhan nắm lấy tay của Dung Phượng Ca, kéo y đi về hướng biệt viện. Dung Phượng Ca muốn thoát ra, nhưng hơi ấm từ bàn tay truyền lại, vẫn dịu dàng hữu lực, tràn đầy cảm giác an tâm như thế, khiến cho y luyến tiếc thoát đi. Đã lâu rồi, hơn hai năm, y cùng nàng mới thân mật nắm tay nhau như thế này. Chỉ là hành động đơn giản như vậy, cũng đủ khiến trong lòng y ấm áp không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Đôi khi trong giấc mơ, giật mình tỉnh giấc, khao khát cũng chỉ là một cái nắm chặt tay ấy thôi. Nhìn bờ vai gầy nhưng tràn ngập lực lượng của nữ tử, ánh mắt của y một thoáng mông lung. Đôi vai này, đã gánh vác bao nhiêu chuyện rồi đó. Bất giác, tay của y cũng siết thật chặt, nắm lấy tay của nàng. Lạc Khanh Nhan nở nụ cười. Bây giờ, nàng cũng không cần phải biết được lý do vì sao hắn lại chạy trốn khỏi nàng 2 năm dài đằng đẵng đó. Chỉ cần bây giờ, một cái nắm chặt tay ấy thôi, cũng đã đủ rồi. Cảm ơn ngươi, Dung Phượng Ca, cảm ơn ngươi, bình an trở về bên cạnh ta. Lạc Khanh Nhan kéo y vào phòng, đóng cửa lại, tiếng đóng cửa cái cạch, hoàn toàn đánh thức tình trạng mơ màng lúc này của Dung Phượng Ca. Y len lén nhìn Lạc Khanh Nhan, rồi nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác, cứ như thế lâu lâu lại đưa mắt nhìn nàng, chỉ trong một khoảnh khắc lại vờ như nhìn chỗ khác. Với hành động trẻ con ấy của y, Lạc Khanh Nhan chỉ có thể sủng nịnh cười. Còn có thể làm gì hơn? Nhiếp Chính Vương, Dung Phượng Ca nhỏ giọng nói. Ân, Lạc Khanh Nhan nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục bên ngoài. Còn không quên đưa mắt nhìn y, Dung Phượng Ca vẫn cúi đầu. Bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu thì bấy nhiêu đáng yêu. Giờ khắc này trông y giống như tiểu tức phụ bị mẹ chồng bắt nạt vậy. Cho đến khi Lạc Khanh Nhan vươn tay bỏ đi lớp áo ngoài của y, Dung Phượng Ca ngẩng đầu lên. Mắt to chớp chớp nhìn Lạc Khanh Nhan, còn không quên hỏi, ngươi cởi áo của ta làm gì? Dĩ nhiên là lên giường ngủ rồi. Lạc Khanh Nhan rất tự nhiên trả lời. Nga, Dung Phượng Ca gật đầu, chưa đầy một khắc vội vàng nhảy ra khỏi giường, cách xa Lạc Khanh Nhan 3 bước. Không được, nếu như ngày thường, y rất vui mừng chui vào ổ chăn rồi. Nhưng là, bây giờ y đang là Tiểu An A, Dung Phượng Ca rất là không vui nhìn Lạc Khanh Nhan. Trong lòng âm ý giấm chua, Nhan Nhan là đang hồng hạnh ra tường. Lúc trước 2 người bọn họ đã thực hiện chu công chi lễ rồi. Sao Nhan Nhan lại có thể đối với y như vậy kia chứ? Dung Phượng Ca càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Này nam nhân A, đủ ngốc. Được rồi, nàng muốn xem hắn còn muốn đùa cùng nàng đến khi nào. Lạc Khanh Nhan bĩ bĩ cười, 10 phần tà khí, nàng nói, bây giờ ngươi có 2 lựa chọn, một là ngoan ngoãn lên giường, bổn vương chỉ ôm ngươi ngủ không làm gì khác, 2 là nói đoạn ánh mắt tà liếc khắp người Dung Phượng Ca. Lạc Khanh Nhan ôn nhu, nở nụ cười, nếu không ta không chắc sẽ làm gì ngươi đâu đó. Ngay tức thì, Tiểu Phượng Ca đáng thương, vọt lên giường, lấy chăn cuộn tròn mình lại, lùi vào vách tường, hận không thể xuyên qua tường thoát đi nơi này. Y có chết cũng tuyệt đối không để cho Nhan Nhan của y đụng đến Tiểu An được. Nhan Nhan chỉ có thể là của y mà thôi. Dung Phượng ca căm giận nghĩ. Hết chương 80, cách chương.